Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1499, gặp lại cực phẩm 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, lão đầu liền muốn rời đi. Hiểu An nói, uy, lão đầu, ta muốn nước nóng tắm rửa. Ngươi chuẩn bị một chút, một khối thượng phẩm huyền thạch. Móa, đoạt nha. Làm sao so ở trọ còn đắt hơn. Ghét bỏ quý, liền không muốn tắm rửa. Lão đầu lại chầm chập đi lên phía trước. Xuống lầu, một lần nữa ngồi tại trên quầy treo lên ngủ gật. Có người làm như vậy sinh ý sao? Hiểu An trừng mắt lão đầu kia. Huynh đệ, người nói trên đời có loại này trưởng quỹ sao? Ha ha, Mặc Liên Thành cười to. Chấm, Hiểu An. Một khối thượng phẩm huyền thạch không quý. Không phải ai đều cho mời một cái cao thủ cho mình đánh nước rửa chân. Hiểu An khẽ giật mình. Lập tức mắt to sáng lên. Tiếp theo ác thú vị chằm chằm lão đầu liếc mắt. Lại thấp âm thanh hỏi. Huynh đệ, mượn một khối thượng phẩm huyền thạch. Cái kia quân tiểu nương môn trong túi chữ vật. Khẳng định có. Muốn làm gì? Ta hôm nay liền muốn một tên cao thủ. Cho ta bưng nước rửa chân. Hắc hắc, ba, ôi, Hiểu An đầu đau xót. Không hiểu liền bị đồ vật nện. Hắn tức giận thấy rõ ràng là cái gì đập trúng chính mình. Dưới mặt đất thình lình có một đầu giày cũ. Còn phá hai cái lỗ. Lại lục soát mục tiêu. Là ai ra tay? Lại thình lình, hướng lầu nhìn xuống đi tại trên quầy. Nhìn thấy lão đầu kia để trần một chân. Khoác lên trên đài rất nhàn nhã. Hiện tại tiểu gia hòa. Thật là càng ngày càng không thể ăn đắng. Ai? Hiểu An trừng lớn mắt. Muốn mắng người lại nhịn xuống. Chủ yếu là. Hắn có chút hoài nghi lão đầu trước mắt. Có thể hay không là lão quái vật cấp bậc. Thật dạng kia. Hắn cũng không dám trêu chọc. Mặc Liên Thành muốn cười. Không có cười đi ra. Hiểu An. Đem giày cho tiền bối đưa về đi. Đưa, tốt, lập tức đưa. Hiểu An nghe xong, trong mắt lóe lên giảo hoạt. Thế là, hắn nhặt lên giày, vận dụng huyền khí lại làm ám khí đồng dạng. Toàn lực hướng lão đầu ném đi. Không tính vứt, giày như ám khí, kình phong phá không tập kích. Nếu như không chặn, cái này quăng ra lực lượng tuyệt đối sẽ đem chọn cái quầy hàng hủy đi. Nhưng, lão già quái dị nhẹ nhàng một vòng, liền đem giày tiếp lấy, lại đeo đến chân bên trên. Hiểu An bạch trừng mắt, từ lão đầu này thật là cao thủ. Mặc Liên Thành không có để ý Hiểu An, chính mình tùy ý chọn một gian liền đi vào. Bước vào, hắn đáy mắt đều hiện lên một vòng kinh ngạc, chỉ là như vậy một hồi. Phòng trong vậy mà sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, chỉ là... Cái giường kia, còn có những cái kia chăn bông chờ. Coi như lão đầu đem cho bụi quét sạch sẽ. Mặc Liên Thành vẫn là không dám ngủ. Người đến suy nghĩ một chút. 3 năm đều không có thay đi giặt qua giường. Người dám lập tức đi ngủ sao? Hiểu An cũng tiến vào một gian khác. Thỉnh thoảng còn có thể truyền đến hắn hùng hùng hổ hổ lời nói. Tiếp qua một hồi, không ra ngoài ý muốn. Lại xuất hiện mấy cái thiếu niên. Tiến đến đồng dạng. Lão đầu cũng thu 10 cái hạ phẩm huyền thạch một ngày. Mà kết quả. So Hiểu An cũng không khá hơn chút nào. Từng cái oán hận tận trời. Đây là cái gì phá địa phương. Thánh thành làm sao lại không có một gian ra dáng khách sạn. Mặc Liên Thành nghe được loại lời này. Càng là kinh ngạc. Chẳng lẽ thánh thành đều như vậy. Hắn còn tưởng rằng là mình vận khí quá xui xẻo đụng vào cái này một nhà đây. Khúc Đàn Nhi đi ra. Nhìn thấy tình huống này, đáy lòng cũng quái dị. Thành Thành, người không phải nói đối với Thánh Thành đã hiểu rõ à, Mặc Liên Thành khóe miệng sơ cứng. Là hiểu một chút, là so sánh cao một chút. Điểm ấy dừng chân dân sinh việc nhỏ. Không có lưu ý đến. Huống chi lúc ấy đi theo Ngự Đạo Tông tông chủ. Chỗ nào cần ở khách sạn. Bỗng nhiên, Mặc Liên Thành nhìn tới ngoài cửa. Có người, Khúc Đàn Nhi cũng nghiêng quét liếc mắt, lại lập tức biến mất tại chỗ, trở lại không gian thạch bên trong. Cách chương.